Truyền nhân thiên y, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934, cô bắt máy rồi chưa nói được hai câu thì sắc mặt đã trở nên khá khó coi. Làm sao vậy? Lương Siêu hỏi một câu. Diệp Khuynh Thành nói, cha Phương Lệ chết rồi. Phương gia tiêu vong, mà tập đoàn Phương Thị đã bị một xí nghiệp tên là tập đoàn Thánh Tây chiếm đoạt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi em rời đi, tập đoàn Thánh Tây này mới xuất hiện này đã khuếch trương cực nhanh. Đã thành đứng đầu trong ngành tuyên truyền marketing đế kinh. Hà, Lương Siêu gãi đầu một cái, thầm than thế cục biến hóa quá nhanh, lại hơi lo cho Phương Vận có bản tính lương thiện, chẳng qua đứng trước mặt hai cô gái như nước với lửa này. Hắn không dám nói ra chút lo lắng đó. Tập đoàn Thánh Tây này chắc không liên quan gì đến em đúng không? Sao không có? Diệp Khuynh Thành lườm hắn một cái. Nói, lúc trước việc tuyên truyền marketing thuốc mới là ký kết hợp đồng với tập đoàn Phương Thị. Hiện tại mọi thứ bị Thánh Tây mua luôn. Vậy hợp đồng của chúng ta cũng chuyển tới tay bọn họ. Nhưng nghe Tiểu Tiêu nói người phụ trách nhận hợp đồng của chúng ta không chịu hợp tác. Không những làm việc, thái độ giao tiếp không tích cực, phương án marketing đưa ra đều là rác rưởi lừa gạt người. Ồ, Lương Siêu nhướng mày kiếm lên, dù hắn chỉ là tay mơ trong giới kinh doanh thì cũng biết họ muốn làm gì. Không hài lòng với giá cả ký kết lúc trước, muốn cố tình nâng giá. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, phẫn nộ nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, em cũng có thể lý giải. Nếu họ nâng một chút, chỉ cần đừng quá đáng thì em cũng nhịn, nhưng họ lại muốn tăng lên 3 lần so với giá gốc ban đầu. Tiêu Thi Nhã ngắm nghía móng tay, nói, tăng thì tăng, dù sao Nhuận Tinh các người có tiền. Sợ cái gì, cô đừng đứng đó nói chuyện không đau eo. Diệp Khuynh Thành mắng lại, lần này dung túng họ có nghĩa là sau này phải luôn thỏa hiệp. Chỉ cần hơi bất mãn thì họ sẽ làm khó dễ, giở trò với chúng ta. Vậy sau này còn chịu nổi sao? Dù là gia sản lớn hơn nữa cũng không chịu được họ giày vò như thế. Đừng nhìn số lượng công ty marketing không nhiều bằng này xí nghiệp bất động sản, y dược. Nhưng nếu thật sự muốn phá rối thì cũng không phải không thể lật đổ một vài công ty bất động sản, y dược cỡ lớn. Lương Siêu gật gật đầu. Chuột tuy nhỏ, lại có thể trị voi. Chính là đạo lý này. Tiêu Thi Nhã vẫn xem thường. Tiếp tục nói mát, đổ thì đổ thôi. Vừa vặn tôi còn có thể giành bước lên trên. Thay thế cô trở thành nữ hoàng mới của giới kinh doanh đế kinh. Cả danh hiệu sắt nương tử của cô, tôi cũng nhận lấy luôn. Dựa vào cô, cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Thấy họ lại có xu hướng ầm ĩ lên, Lương Siêu quả quyết đẩy cửa xuống xe. Cùng Miller chuồn đi. Ai, chủ thượng, trước đó nô tài còn hâm mộ ngài có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy làm vợ. Nhưng bây giờ lại bắt đầu đồng tình cho ngài. Sau này ngài phải sống thế nào? Nghe xong, Lương Siêu lập tức cho trừng mắt nhìn gã ta. Cậu hỏi tôi, con mẹ nó hỏi xem ai cưới. Đều do lão già đáng chết trên núi kia. Cách chương.